bé gái đầu lòng. Hai đứa hí ha hí hửng nhận nhau làm thông gia. Còn mẹ tôi, sau khi tôi sinh bông, thuyết phục mãi bà mới dọn qua nhà tôi ở cùng để phụ đỡ tôi việc trông nom bông. Đang tha thẩn suy nghĩ thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Dũng thân mặc bộ âu phục cao cấp từ bên ngoài bước vào. Anh nhìn tôi rồi nhìn tới Bông đang ngủ trong nôi, tủm tỉm cười. Ơ, con bé Bông nay ngủ rồi à vợ? Dạ vâng, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. Em đi hâm nóng lại đồ ăn nhé. Không cần đâu, anh không ăn. Anh ăn tối rồi à? Anh chưa. Vậy thì phải ăn chứ, anh không ăn lại nói bó bụng đấy. Anh để dành bụng tí ăn em. Tôi tủm tỉm cười lườm anh một cái. Dũng đến bên tôi, anh kéo tôi ôm vào lòng mình, miệng thì thầm nói nhỏ. Hình như lâu lắm rồi mới có dịp con gái anh ngủ sớm, nên hôm nay anh phải tranh thủ mới được. Con bé thính ngủ lắm đấy, đang làm con bé dậy thì sao? Kệ chứ, anh là bố nó, ai đời cứ để nó đối đầu với anh mãi như vậy sao được. Xem anh kìa, thế mà trước kêu là con gái anh là nhất. Dũng khẽ cười, nhanh như chớp, anh bế thốc tôi ném lên giường. Tôi nhìn anh, nhìn cái sắc mặt không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền nhớn người ôm chặt lấy anh, miệng không tự chủ được mà cười khanh khách. Thôi nào, buông em ra, con dậy bây giờ. Kệ con. Đang hăng say ân ái, nhưng mà cuộc đời này có lắm cái hài hước mà tôi nghĩ chắc là ai cũng nuôi con nhỏ đã từng trải qua. Đang ân ái mặn nồng thì Bông ở dưới trước nôi cựa quậy, oe oe một cái, làm cả hai đều giật mình tách khỏi nhau như bị sét đánh trúng vậy. Hai vợ chồng nhìn Bông rồi nhìn xuống cơ thể của mình, không biết nên khóc hay là nên cười. Tôi vội vàng phi như bay chạy xuống mặc quần áo rồi bế con lên, nhẹ nhàng vỗ về những thổn thức. Mẹ đây, mẹ đây. Dũng nhìn hai mẹ con tôi, mặt ngắn tũn lại đầy ấm ức mà tôi vừa buồn cười lại vừa thương. Anh bảo, con Mộng thì Bông kia chỉ được cái nước phá đám bố mẹ là nhanh. Bông mếu máo chớp chớp, đôi mắt to tròn nhìn bố. Cảm giác ấy khó nói thành lời, nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc vô bờ. Sau khi anh mặc quần áo chỉnh tề, tôi đưa Bông cho anh bế. Này, anh bế con đi. Dũng vừa đón tay Bông sang khỏi thì bất ngờ anh dừng lại, hít hít một lát rồi nhăn mặt bảo, vợ ơi, mùi gì hơi chua chua. Tôi bật cười đáp, con ị rồi đó, anh thay bỉm rửa cho con đi nhé. Em xuống hâm nóng đồ ăn cho anh ăn đây. Ơ kìa, vợ, con... Kệ anh đấy, anh tự giải quyết nhé. Con nó mang họ của anh đấy. Ờ, chắc là mình anh đẻ được con. Nói thì nói vậy thôi, nhưng anh vẫn lững thững bế Bông vào buồng tắm, vừa đi vừa nói chuyện với con bé. Bố con đây này, trên dưới mấy chục ngàn người phải đứng sau, nhưng vẫn không thể thoát kiếp rửa đít cho con. Tôi đứng đó nhìn hai bố con anh, mỗi ôm bụng cười đau cởi ruột. Những ngày tháng sau trôi qua, Bông ngày một lớn lên, con bé đã bắt đầu đến tuổi ăn dặm, nên tôi cần có nhiều cái phải chuẩn bị. Tôi đã trải qua hai lần sinh nở, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận tay chăm sóc con. Có chăm con mới biết nó vất vả nhường nào. Bởi vậy mà tôi cũng đã buông bỏ được oán hận với chị Tâm. Bởi vì dù sao cũng không thể phủ nhận cô Tin được lớn lên trong vòng tay của chị ấy. Tôi nghe nói chị ấy cũng đã đỡ bệnh hơn trước, mong một ngày nào đó chị sẽ làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống tốt hơn, gặp được người mình yêu mà người ấy cũng yêu mình. Sáng cuối tuần bà nội đến chơi, nên tôi để hai đứa nhỏ ở nhà cho bà nội và bà ngoại trông, còn mình đi xe đến đón Kim Mai đi sắm đồ trước sinh. Hai chúng tôi đi dạo ở cửa hàng mẹ và bé. Dù mới sinh con xong, nhưng cầm những món đồ nhỏ xinh của bọn trẻ sơ sinh mà trong lòng tôi vẫn có cảm giác yêu thương và mong ngóng vô cùng. Lúc đi sinh đau đớn chỉ nghĩ đã nốt cái đứa này là thôi, nhưng giờ đây lại muốn đẻ thêm đứa nữa. Đang đứng tha thần, tôi nhận được tin nhắn của Dũng gửi đến. Vợ, nhớ em quá, cảm giác như muốn chết mất. Anh mệt không, đã tới Hải Phòng chưa? Đêm qua anh mất ngủ nay cũng hơi mệt, nhưng mệt cỡ nào đi nữa thì chỉ cần nghĩ về em và con là mệt mỏi tan biến nhất. Tôi bật cười đọc dòng tin nhắn, câu nói xến rệ nhưng tràn ngập hạnh phúc. Anh đấy, ngày càng giỏi nịnh vợ thôi. Anh nịnh đâu, anh nói thật mà. Anh mà nói điêu thì anh không phải là anh. Anh không phải là anh thì là ai? Là chồng em, là bố của Tin và Bông. Kim Ai đứng đằng sau tôi ngó nghiêng rồi lên tiếng. Khiếp, hai ông bà này có với nhau hai mặt con rồi, thế mà xến thế nhở? Chẳng bù cho ông Duy nhà tao ấy, khô không khóc. Mày suốt ngày chỉ có nói xấu anh Duy thôi. Anh ấy không phải là khô đâu, cũng quan tâm mày bỏ mẹ, nhưng kiểu không biết thể hiện ra mà thôi. Đấy, lúc nào mày cũng bênh thôi, thông ra thế đấy. Nhận xét khách quan mà. Dỗi mày. Thôi bầu, mày mà dỗi để con dâu của tao sau này cũng hay dỗi à? Đùa tí thôi, mà cái váy này yêu nhỉ? Ừ, mua mặc hôm đầy tháng được đấy. Còn ngày thường mua bộ đồ body cho dễ thay, bọn này đái ị thường xuyên lắm. Đấy, kinh nghiệm của bà mẹ hai con có khác. Chuyện đông qua hạ đến thu về, khi bông tròn một tuổi thì nhà tôi lại xảy ra một sự kiện lớn. Nhìn chiếc que thử thai hai vạch trên tay, tôi vừa hạnh phúc nhưng lại vừa thương bông, vì con còn nhỏ như vậy mà đã phải có em. Tôi giơ cái que thử thai hai vạch trách anh Hoàng Minh Dũng. Anh xem đi, thế này mà anh kêu là yên tâm anh cho ra ngoài rồi. Em nói anh mặc áo mưa thì anh không nghe, giờ thì hay rồi đấy. Dũng cúi xuống nhìn chiếc que thử thai hai vạch đậm rõ nét trên tay của tôi, nụ cười hạnh phúc bật ra, sung sướng hỏi: Em mang thai nữa hả vợ? Anh còn hỏi sao? Thôi mà, anh thấy vui mà, đẻ nhiều cho cô Tin và bông có nhiều em. Anh có phải đẻ đâu mà anh biết, chưa kể bông còn nhỏ nữa. Được rồi, vợ anh xin bớt nóng. Em muốn đánh muốn chửi gì anh, tùy em hết, miễn là em đừng giận kẻo ảnh hưởng đến con. Anh là cái đồ đáng ghét. Tin tức mà tôi có bầu nhanh chóng được truyền đi, đặc biệt là bố mẹ chồng và mẹ của tôi mừng lắm. Biết con cái là lộc trời cho, nhưng nhìn bông còn nhỏ lại thương con vô cùng. Buổi tối đang nằm đọc sách thì cô Tin từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy tôi. Dũng nằm bên cạnh thấy thế liền bế con sang một bên rồi bảo: Tin ngoan, trong bụng mẹ bây giờ có thêm em bông nữa, sau này không được nhảy lên bụng mẹ thế đâu nhá. Con lại được làm anh nữa hả bố? Ừ, đúng rồi. Con thích em trai hay là em gái? Con có một em gái rồi nên con thích thêm em trai nữa. Không, bố muốn có thêm một em gái. Con muốn em trai, em gái, em trai. Tôi nhìn hai bố con anh tranh luận mà chỉ biết thở dài bảo: Ơ, hai bố con nhà này hay nhỉ, tưởng thích là được hả? Anh gật đầu. Ừ, vợ nói đúng, nhưng mà anh vẫn thích có thêm một cô con gái xinh như em. Anh vừa dứt lời thì cô Tin lên tiếng: Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ nhé. Không được, con về phòng của con đi, con lớn rồi, có em bông còn nhỏ nên được ngủ cùng mẹ thôi. Dũng lên tiếng: Thế sao bố cũng lớn rồi mà cứ bám mẹ suốt vậy? Dũng nghe con nói cả người ngẩn ra một lúc rồi mới đáp: Hay bây giờ thế này, bố mẹ con mình thỏa thuận nhé, ban ngày bố nhường mẹ cho hai con, buổi tối hai đứa trả mẹ về đây cho bố. Cụ Tin nhìn bố lắc lắc đầu. Dũng nói tiếp: Vậy bố đố con, ngày dài hơn hay là đêm dài hơn ngày? Tất nhiên là ngày rồi ạ. Thì đó, thế bố nhường con như vậy là con thắng bố rồi. Tôi ngồi nghe hai bố con nói mà cũng chóng cả mặt, cuối cùng lẳng lặng bế bông xuống phòng bà ngoại ở tầng 1 chơi. Thời gian trôi nhanh qua đi một cơn gió, tôi chẳng mấy khi mà đã bầu được 5 tháng. Hồi 3 tháng vì thằng bé nằm hơi nghiêng nên lúc siêu âm bác sĩ nói khả năng là bé gái, nhưng hôm nay bác sĩ khẳng định là chim to như bố rồi. Chắc do cơ thể phụ nữ mỗi lần sinh nở lại yếu hơn, nên lần này tôi bầu lớn cái là xuất hiện cơn đau bại hai bên hông, lúc nào đi cũng phải chống tay về phía sau. Kim Mai cứ nhìn thấy tôi lại trêu: Mày khéo lướt qua đầu giường cũng chữa đấy nhở. Ừ, xong lần này á, khéo bảo lão Dũng đi triệt sản đi mất, để cái tình trạng đẻ như gà như vịt thế này mệt lắm. Đấy là nhà mày còn có bà nội bà ngoại với lại chủ giúp việc đấy. Như tao này, bà nội bận, bà ngoại ở xa, nhà có hai vợ chồng, con Su càng lớn càng nghịch, mệt dã man. Cái lão Dũng nhà tao thế nào có thích đẻ nhiều? Thì càng giàu càng thích đông con mà. Thôi giờ ai cũng thích chiều con, chỉ sợ không có kinh tế thôi. Nếu như kinh tế nhà mày ấy, thì đẻ hết trứng đi. Thôi, đứa này đến gần đẻ rồi mà vẫn nghén đây này. Thôi cố lên, chẳng mấy lại đến ngày đẻ đâu. Ừ. Mùa hạ năm ấy, tôi hạ sinh thành công thêm một bé trai nặng 3 cân 9. Ba đứa con đủ 3 mùa, hạ thu đông. Bà nội ngoại thấy vậy còn trêu: Năm sau ấy, sinh thêm một cô công chúa mùa xuân nữa là nhà mình đủ bộ xuân hạ thu đông. Dũng nhìn tôi, khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh đáp: Thôi, vợ con vất vả quá rồi, nhà con dừng được rồi. Để rồi xem, con dừng được không nhá. Cả nhà chúng tôi tủm tỉm cười nhìn nhau. Cuộc đời như một thước phim, có đau khổ, có yêu thương, có khóc, có cười, nhưng sau tất cả là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Trong tình yêu, đúng cũng được, sai cũng được, sớm cũng được, muộn cũng được, gặp đúng người là được. Chúc cho tất cả những ai đều hạnh phúc, đều được làm công chúa duy nhất của ai đó. Chỉ cần bạn có thêm niềm tin thì yêu thương sẽ bên bạn. Chỉ cần sau cơn mưa, ắt sẽ thấy được cầu vồng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Bán Con của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.